Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 23 của hệ thống Tà Linh. Chúng ta đã kết thúc vụ án của Hitomi Mako và chúng ta sẽ xem tiếp xem là nhân vật chính của chúng ta sẽ đến với vụ án nào. Có lẽ chính là ở cửa hàng Manekeng, xưởng sản xuất Manekeng đã bỏ hoang. Vậy sẽ xem ở cửa hàng Manekeng này chất chứa bí mật gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon ở ngay phần chat box của các bạn. Chương 160. Buổi tối, Tamiya Vị Lai ở lại nấu cơm. Cô bé này dường như đã tính toán ngay từ khi tới đây, nhưng nàng muốn làm, Bạch Phàm cũng vui vẻ. Có nàng ở đây, hắn cũng rất thanh nhàn. Lại nói, Mỹ bây giờ còn chưa có về sao? Vị Lai đang rán cá, quay sang liếc mắt nhìn Bạch Phàm. Da cá khô vàng, ở dưới dầu ô liu, nổ ra những tiếng vang lách tách, vô cùng mê người. Bạch Phàm cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. À, chỉ báo lại là đi tham gia xem triển lãm tranh đó. Vừa nói, hắn vừa một bên cắt hết đậu hũ, bỏ vào trong cái bát nhỏ. Sau đó rửa sạch dao thớt, rồi quay đầu lại muốn cho thêm tương vào. Một màn này giống như là những đôi vợ chồng mới cưới, vô cùng hài hòa. Có thể là Vị Lai không để ý, dù sao nàng cũng mới chỉ là một cô nữ sinh mới lớn. Có cơ hội ăn cùng một chỗ với Bạch Phàm như vậy, kỳ thật trong nội tâm cũng rất vui vẻ. Này, hình như là em gái Mỹ bộ dáng như là rất cố gắng đó, suốt ngày lăn lộn ở trong triển lãm tranh. Bất quá hôm nay có vẻ như Mỹ thật sự là về muộn. Bạch Phàm tiếp tục làm món tiếp theo, liếc nhìn sang Vị Lai. Là sao? Nếu như bình thường giờ này có lẽ Mỹ đã về, nhưng đến bây giờ mà chưa về thì quả thật là có chút không bình thường đâu. Vị Lai nói đến làm cho Bạch Phàm cũng chợt nghĩ tình huống của Bạch Mỹ mỗi ngày. Theo như đạo lý mà nói, mỗi một ngày Bạch Mỹ độ 5-6 giờ đồng hồ là về nhà, hiện tại cũng đã gần 7 giờ mà chưa thấy về thì xác thực cũng có chút kỳ quái. Vừa nghe những lời này, Bạch Phàm bỏ dao xuống, bấm số điện thoại của Bạch Mỹ. Điện thoại còn chưa có bắt máy đã lập tức bị cúp máy. Bạch Phàm thần sắc hơi động, đem cởi tạp dề xuống treo lên vách tường, sau đó quay đầu lại nói: Camilla, cô có biết Mỹ hay xem triển lãm tranh ở chỗ nào không? Biết chứ, hình như ở một triển lãm mỹ thuật ở Tokyo đó. Có một vị họa sĩ mới nổi danh hay mở triển lãm, nghe nói là chủ đề cuộc sống. Vị họa sĩ kia tên là Chiba Hotaru đó. Tôi đến đó một chuyến, nhờ cô trông nhà xem. Bạch Phàm vừa nói, tay cũng đồng thời mặc áo khoác vào. Này, ở nhà, giao cho tôi. Những lời này làm cho Vị Lai thoáng tâm tình vọt lên. Nàng gật đầu. Được rồi, vậy tôi nấu cơm, chờ anh về. Bạch Phàm gật đầu, sau đó cầm ví tiền ra ngoài. Tất cả triển lãm mỹ thuật hiện đại ở Tokyo đều là ở một khu giang đông. Cách công viên không xa là một khu vô cùng nổi danh về mỹ thuật. Bạch Phàm lên tàu điện, qua một hồi lâu đã đến khu giang đông. Lập tức theo hướng dẫn trên bản đồ, một đường đi thẳng tới khu triển lãm mỹ thuật. Màn đêm đã bắt đầu phủ xuống, ở trên đường cũng lập lòe. Có lẽ là vì có hai nguyên nhân, mùa đông rét lạnh dường như đã tan đi, gió đêm cũng không còn quá rét buốt giá nữa. Bạch Phàm đi ở trên đường, thỉnh thoảng vẫn thấy những người khách du lịch ngoại quốc đi ra khỏi những triển lãm mỹ thuật. Chỗ của Eri đến có lẽ là ở trước mặt. Bạch Phàm tinh thần chấn động. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên những hình vẽ kia hiện ra những màu sắc vô cùng kỳ quái. Nhìn sang hình vẽ đó, có thể là bằng thuốc màu, thuốc nhuộm xanh biếc, lại có chút bầm đen lại, làm cho người ta có cảm giác mỹ lệ. Ở trên vòm trời vẽ hình ảnh thiên sứ. Ở trên những đường vẽ đỏ rực hiện lên những bàn tay trắng bành bạch, tựa hồ như muốn xé nát những thiên sứ đang ở trên không trung. Mà ở những hình vẽ dưới cùng là một hàng chữ nghệ thuật: sống hay chết. Đây là một chủ đề vĩnh viễn. Họa sĩ Chiba Hotaru, triển lãm tranh. Bạch Phàm nhìn bức bích họa này, trong nội tâm cảm thấy cũng rất đẹp, ngoài ra cũng không có tia cảm giác nào khác. Hắn ghi nhớ bức tranh này vào trong lòng, vừa chuẩn bị đi vào trong cửa của triển lãm thì bỗng nhiên: "Này, bạn học Bạch." Bạch Phàm nghiêng đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ đang đeo ba lô đi tới. "À, là học tỷ Tsukishima." Bạch Phàm cười đáp một tiếng. Thiếu nữ này chính xác chính là Nasito Tsukishima. "Đã lâu không gặp, bạn học Bạch." Nasito lên tiếng, tiếp theo tò mò hỏi: "Bạn học Bạch trong khoảng thời gian này lại đến đây làm gì? Sao lâu như vậy mà không có gặp anh?" Bạch Phàm gần đây có một tuần không có đến trường. Nếu như không phải là học phần này, cũng đơn giản mà nói, vậy có khi hắn đã bị trường học cho lưu ban. "À, gần đây tôi có một vài việc xử lý đó. Hiện tại cũng đã xong. Sau kỳ nghỉ xuân sẽ tiếp tục đi học." Bạch Phàm hời hợt nói qua vấn đề này. Nasito có chút mơ hồ nhìn thoáng qua Bạch Phàm, lại nói: "Bạn học Bạch, lần này muốn đến dự triển lãm của họa sĩ Chiba sao?" Bạch Phàm mẫn cảm, cảm giác được lời nói kỳ lạ của nàng. Chẳng qua hắn cũng không có thèm để ý, hắn lắc đầu một hồi đáp: "Là em gái tôi đến giờ này vẫn chưa về, gọi điện không có nghe, tôi lo lắng đi xem một chút." "À, ra là như vậy. Bất quá bạn học Bạch cũng đừng để ý. Triển lãm nghệ thuật là một nơi cũng rất cầu kỳ, tôi đoán chừng là em gái cũng không được phép nghe điện thoại trong đó đâu. Như vậy tôi cùng anh đi vào để xem em gái đi." Nasito nói xong. Cái này cũng không sao, Bạch Phàm cũng cảm giác mình đang không biết đường. Vừa lúc Nasito ở đây, hắn gật đầu: "À, vậy phiền cô." Vậy là hai người cùng nhau đi vào trong hội quán. Ở trên đường đi, Nasito cũng giải thích vì sao muộn như vậy mình còn đến đây. Thì ra cha của nàng là Himo Tsukishima cùng với họa sĩ Chiba Hotaru này là người quen, cho nên liền sai nàng đến đây thăm hỏi một chút. Trên thực tế, tuổi tác của họa sĩ Chiba cũng không có lớn đâu, coi như cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi. Nghe được cô ấy đến Tokyo, cho nên tan học tôi đã tới ngay. Nasito vừa nói, vừa giơ cái ba lô của mình. Sau kỳ nghỉ xuân, nàng đã chính thức là sinh viên năm thứ ba. Mười mấy ngày nghỉ xuân, nàng tham gia một lớp luyện thi ngoại khóa vì để cố gắng thi lên năm cuối. Bạch Phàm gật đầu, nhưng hắn cũng có chút kỳ quái. Họa sĩ Chiba Hotaru tuổi không lớn lắm, vì sao lại chọn một cái chủ đề sâu sắc như là sự giao thoa giữa sống và chết? Đây không thể nghi ngờ là một sự kiện vô cùng kỳ quái. Cho dù là một thiên tài trên thế giới này, nhưng muốn vẽ ra những đồ vật mình chưa từng nhìn thấy, quả thật nó cũng không có thực tế lắm. Ôm những nghi vấn này, Bạch Phàm cùng Nasito rốt cục đi vào trong khu triển lãm Hotaru. Ở trên hành lang treo đầy những bức họa. Vị họa sĩ Hotaru này tựa hồ thích màu đỏ thẫm và màu đen kết hợp tạo thành những tác phẩm miêu tả về thần thánh, về hình dáng của địa ngục. Mà những bức họa này vô cùng mờ ảo, lại kết hợp một chút tô điểm màu xanh và màu trắng, lộ ra thần sắc bí hiểm. Là hình vẽ những thiếu nữ bị oán linh xé xác, hình vẽ những thiếu nữ thanh thuần bị ném vào địa ngục, và cả hình vẽ những thi thể ở trên thiên đường vậy. Kẻ sống, người chết, ẩn thế và hiện thế. Họa sĩ Hotaru đều vô cùng tỉ mỉ mà vẽ ra. Những bức họa này tựa hồ lộ ra một sự kỳ dị, một loại cảm giác vô cùng mê hoặc, làm cho người ta nhịn không được mà chìm sâu vào bên trong đó. Người ta xem những bức họa, sau đó người ta sẽ đặt ra những câu hỏi: liệu trên thế giới này có quỷ hay không? Nếu như đã đặt ra câu hỏi như vậy thì sẽ càng tiếp tục bị cuốn theo những bức họa này để tìm ra đáp án. Chủ nhân của những bức họa này dường như cũng là một người theo trường phái thích linh dị, linh thể. Những oán linh trong bức họa vô cùng sống động, dường như muốn bước ra khỏi những bức họa mà tác động đến cuộc sống bình thường. Thời điểm Bạch Phàm đang tự hỏi, Nasito ở bên cạnh hô lên một tiếng: "Bạn học Bạch, ở phía trước có phải là em gái của anh hay không?" Bạch Phàm theo ngón tay của nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mỹ đang thảo luận cùng với một nữ sinh đang ngồi trên xe lăn. "Ây à, cái con bé con này làm sao lại có lúc biểu lộ ra nghiêm chỉnh như vậy chứ?" Nói thật, Bạch Phàm cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, Bạch Phàm liền quay đầu nhìn sang. Nữ sinh kia nhìn qua bất quá mới có 17, 18. Là một đầu tóc cắt ngang vai, ở trên đỉnh đầu có một cái mũ họa sĩ nho nhỏ. Nàng nhìn qua thứ tướng mạo thanh tú, một loại cảm giác rất nhu hòa. Xét một cách khách quan trên tướng mạo của nàng, Bạch Phàm đặc biệt là chú ý đến là được cặp mắt của nàng. Cặp mắt của nàng trong tròng mắt mang theo một loại mị lực mơ hồ lấp lóe. Tướng mạo và khí chất đều vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng phải nói đây là một thứ rất là có hiệu quả. Thế nhưng điều làm cho nàng nổi bật nhất đó chính là nàng lại đang ngồi trên xe lăn. Tướng mạo thanh tú như vậy, vậy mà lại là một người tàn tật. Đúng rồi. Bạch Phàm liếc mắt liền nhận ra đối phương. Hắn có chút kinh ngạc. Đây không phải chính là cô gái mà lần đầu tiên gặp ở trên chuyến xe lửa đã lén cầm trộm con rối warui của mình hay sao? Bất quá hắn nhớ cô bé đó lúc đó đâu có ngồi xe lăn, hay là chỉ đơn thuần là giống nhau. Bạch Phàm không tin chỉ trong vòng một tuần lễ nữ sinh kia đã thành bộ dáng như vậy. Bạch Phàm liền tự hỏi, đi sát theo phía sau của Nasito. Mỹ, hắn gọi lên một tiếng. Bạch Mỹ đang trao đổi với cô gái kia liền quay đầu lại, nhìn thấy liền ngớ người. Này, lão ca nhà mình tại sao lại đến đây vậy? Này, Bạch Phàm, sao anh lại ở đây? Là anh gọi điện thoại cho em đó. Không được, có chút không yên tâm cho nên tới đây xem một chút. Em không có việc gì là tốt rồi. Bạch Mỹ sững sờ, nàng nhớ rõ là mình đã cúp điện thoại, nhưng không nghĩ tới đó là Bạch Phàm gọi. Bạch Mỹ cũng không có dũng khí, rụt đầu lui về phía sau hai bước, ý muốn giới thiệu. Bạch Phàm, em giới thiệu cho anh một chút, đây chính là họa sĩ Chiba Hotaru. Nàng nói ra chuyện này, quả nhiên công phu đánh trống lảng cũng thâm hậu không kém gì vị lai. Hết lần này tới lần khác, luôn luôn rất giỏi đánh trống lảng. Bạch Phàm nhịn không được thở dài trong nội tâm, xét cho cùng, trứng rán muội muội thì vẫn là trứng rán muội muội. Chiba Hotaru đang ngồi ở trên xe lăn, nghe tiếng giới thiệu, liền quay sang giơ tay, đôi mắt nhìn hắn lập lòe. Xin chào, tôi là Chiba Hotaru. Tôi là Bạch Phàm. Bạch Phàm thấy thái độ của Hotaru có chút vi diệu, đợi đến khi hai người bắt tay giới thiệu xong. Nasito ở phía sau mới dịu dàng nói, Hotaru, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Nasito. Cha cô gần đây khỏe chứ? Là vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nasito mỉm cười nói. Thấy hai cô gái này bộ dáng rất lâu chưa gặp nhau, vô cùng ôn nhu, Bạch Phàm với Bạch Mỹ mắt liếc sang, sau đó cáo từ quay về. Hotaru ngồi trên xe lăn nhìn qua, vừa cười vừa nói, xin chào một chút, Bạch Phàm. Bạch Phàm cũng lễ phép gật đầu. Hai người lâu không gặp, tôi và Mỹ là người ngoài, ở đây cũng ảnh hưởng đến câu chuyện của hai người. Đừng có khách khí, Bạch Phàm, là tôi có vài chuyện muốn hỏi. Nghe xong lời này, Bạch Phàm mặt lộ vẻ khó hiểu. Mình và Hotaru này là lần đầu gặp mặt, tại sao Chiba Hotaru lại có chuyện muốn hỏi hắn? Loại việc xảy ra như vậy làm cho hắn không có hiểu thấu, lại làm cho Bạch Phàm có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng lúc này, ở đằng sau Hotaru lại truyền đến âm thanh. Chị Hotaru, tại sao lại ở đây? Này, không phải đã nói rồi sao? Này, là anh... Từ bên hành lang triển lãm tranh, có một cô gái lại chạy đến. Cô gái này từ tướng mạo, kiểu tóc là giống Chiba Hotaru như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là trên đầu của cô gái không có đội cái mũ họa sĩ. Lúc này, cô gái khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn Bạch Phàm. Nhìn thấy cô gái này, trong mắt của Bạch Phàm liền lóe lên một cái. Thì ra cô mới là người ở trên tàu. Nhìn phản ứng của hai người như vậy, âm thanh của Chiba Hotaru chậm chạp giới thiệu. Bạch Phàm, đây là em gái của tôi, là Chiba Soko. Soko, vị này là Bạch Phàm. Soko liền nhẹ gật đầu với Bạch Phàm, trong con ngươi lập lòe không ngừng quét qua trên người của hắn, tựa hồ như đang tìm kiếm tung tích của con rối warui. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này Bạch Phàm đi ra ngoài không mang theo con rối warui. Tiểu nha đầu kia tựa hồ bây giờ vẫn đang ở nhà xem tiết mục làm đẹp ở trên TV. Đối với việc Chiba Soko và Chiba Hotaru, Bạch Phàm cũng không có quá kinh ngạc, dù sao tướng mạo và tuổi tác như vậy là hai chị em cũng rất dễ hiểu. Chiba Hotaru lại mở miệng, lúc này là nói với Nasito. Nasito, gần đây tôi muốn đến bái phòng cha cô, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy cũng tốt, tôi sẽ không quấy rầy mọi người. Nasito rất thông minh nhìn thoáng qua Bạch Phàm, nhìn qua Chiba Hotaro nụ cười như gió xuân, gật đầu muốn rời đi. Đối với những chuyện này, Bạch Mỹ vẫn tràn đầy mơ hồ không hiểu cuối cùng là thế nào. Nàng không phải là muốn đi theo ca ca của mình về nhà sao? Sao đột nhiên họa sĩ Chiba lại giữ ca ca của nàng lại? Đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là Bạch Phàm lại biết họa sĩ Chiba? Ở bên kia, Bạch Phàm nhìn bóng lưng của Nasito rời đi, nghiêng đầu quay lại nhìn Chiba Hotaru, trong nội tâm cũng có chút suy đoán. Nhưng hắn cũng không chủ động vạch trần mà hỏi ngược lại. Cô có chuyện gì mà nói với tôi vậy? Họa sĩ Chiba. Được rồi, chúng ta sang phòng khách. Chiba Hotaru hai tròng mắt lóe ra tia sáng khó hiểu. Cũng được. Bạch Phàm gật đầu. Hắn cũng không có gì phải sợ. Dù sao các nàng cũng chỉ là hai cô gái, chẳng lẽ còn có âm mưu quỷ kế gì được. Chương 161. Trực giác nói cho Bạch Phàm biết Chiba Hotaru muốn nói chuyện với mình. Sự tình cũng không phải là sự tình đơn giản. Vì tránh để cho Bạch Mỹ cảm thấy hứng thú với phương diện linh dị quái dị, Bạch Phàm trực tiếp đuổi Bạch Mỹ đi xem tranh vẽ tiếp. Thậm chí hiện tại hắn có can đảm phỏng đoán Chiba Hotaru và Chiba Soko, cặp tỷ muội này, cũng giống như hắn, là những người có thể trông thấy linh thể. Nếu thật sự là như vậy, vậy hai cô bé này khẳng định coi như là có năng lực. Bạch Phàm đem ánh mắt nhìn qua Hotaru và Soko ở trước mắt. Hắn vô thức vận tử khí lên mắt, tử khí quanh quẩn. Bạch Phàm nhìn thấy trạng thái thực sự của hai cô gái. Có một luồng khí lưu màu đen nhàn nhạt không ngừng tản ra trên người của Hotaru và Soko. Đúng vậy, giống như là trụ trì Hadena có một loại thiện niệm màu vàng chảy ở trên người. Thế nhưng điều khác biệt là Hotaru và Soko trên người không ngừng tràn ra khí lưu lại mà là màu đen. Điều này làm cho Bạch Phàm cảm giác giống như là tử khí trên người của hắn. Trên người của đối phương cơ hồ lưu lại tử khí còn chưa có chuyển hóa được. Nếu như không phải là tử khí của Bạch Phàm đã được thăng cấp, đoán chừng hắn cũng không thể nào phân biệt được khí lưu mỏng manh màu đen kia. Với tư cách là chị, Hotaru ở trên người hắc khí còn dày đặc hơn cả Soko. Ba người trong chốc lát đi vào trong phòng khách. Đến khi Bạch Phàm ngồi xuống, Hotaru bắt đầu mở miệng khéo léo. Kỳ thật, chuyện Soko nói với tôi, tôi vì Soko thất lễ với lại Bạch Phàm, tôi hy vọng anh đừng có để trong lòng. Nàng bỏ cái mũ nổi họa sĩ, ở trên mặt tràn đầy áy náy. Ở bên cạnh Hotaru, sắc mặt của Soko cũng khẽ động, lên bái Bạch Phàm một cái thật sâu. Bạch Phàm nhìn nàng trong chốc lát rồi mở miệng. Được rồi, việc cũng đã qua. Bạch Phàm tiếp nhận lời xin lỗi của các nàng. Hotaru mới một lần nữa đội cái mũ họa sĩ lên, trong mắt long lánh lập lòe, khí lưu nhàn nhạt tỏa ra. Nàng nhìn Bạch Phàm, không biết là Bạch tiên sinh có phải gần đây đã gặp rất nhiều điều việc kỳ lạ. Đối phương hỏi câu này làm cho Bạch Phàm không nhịn được trợn mắt. Cái này chẳng phải là câu nói mình thường xuyên hỏi người ta hay sao? Từ Chinatsu Sensuki, Kamiya Vị Lai, rồi cả Mako Hitomi. Bạch Phàm nhớ rõ đây vẫn là câu mà mình vẫn hay hỏi các nàng. Hơn nữa, tại sao đối phương vận dụng khí lưu màu đen mà không thể phát hiện được tử khí trên người của hắn? Có phải là khí lưu màu đen này lực lượng vẫn còn thấp hơn tử khí? Bằng không, nàng sẽ không nhìn ra được như vậy. Đang trong lúc hắn suy nghĩ, Chiba Hotaru lại nói, thật sự không dám giấu, tôi và em gái Soko, bởi vì một ít nguyên nhân, có thể trông thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Tôi nói như vậy, khả năng là anh cũng không tin. Lời kịch càng ngày càng quen thuộc, làm cho Bạch Phàm không nhịn được liếc nhìn Hotaru. Hắn cảm giác những lời mình hay nói đều đã bị Chiba Hotaru nói xong. Qua một hồi lâu, trong nội tâm của Bạch Phàm cổ quái, ngẩng đầu. Tiểu thư Hotaru, đến cùng là muốn nói điều gì? Không lẽ lại còn chuẩn bị xua đuổi linh quái cho mình hay sao? Nếu như mà Bạch Phàm anh tin tưởng, tôi và Soko sẽ hỗ trợ anh một chút. Quả nhiên, đúng là như vậy. Nhưng cái vấn đề là tôi không cần các cô hỗ trợ. Bạch Phàm có chút cạn lời. Không lẽ thiếu nữ xinh đẹp kiêm họa sĩ này lại còn là âm dương sư? Bạch Phàm nghĩ tới tình huống của mình và đối phương cũng không khác biệt lắm. Mình cũng vừa là một sinh viên, còn là kiêm người chuyên giải quyết những sự kiện quái dị. Đây coi như là đồng nghiệp. Được rồi, không cần đâu. Tại sao lại không cần? Nếu như mà thật sự là bị oán linh quấn thân, anh có thể sẽ... Chiba Hotaru khuôn mặt mỹ lệ hiện lên vẻ lo lắng. Qua năng lực của mình, nàng có thể trông thấy trên người của Bạch Phàm bị oán niệm quấn quanh. Thậm chí trên mặt của hắn còn có tướng hung tai. Thế nhưng nàng lại có chút kỳ quái, bị oán niệm khổng lồ quấn như vậy, tại sao đến bây giờ Bạch Phàm vẻ mặt vẫn bình thản? Theo như trạng thái của hắn, cho dù là hắn không có nhìn thấy oán linh, nhưng oán linh cũng phải chủ động tìm đến hắn. Thế nhưng vì sao đến bây giờ hắn vẫn như là một người bình thường như vậy? Nhìn sắc mặt hồng nhuận, lại nghe âm thanh của hắn vô cùng hữu lực, tại sao trông không giống như là người quanh năm suốt tháng bị oán linh dây dưa? Em gái của nàng, lúc trước Chiba Soko cũng đã nói, ở trên người của Bạch Phàm đã có khí tức của oán linh. Nàng vừa nhìn xem, xác nhận đúng là như vậy. Hotaru có chút ngây ngẩn không hiểu. Không lẽ những oán linh kia lại tha không có xé xác Bạch Phàm hay sao? Bạch Phàm, anh cảm thấy tranh vẽ của tôi thế nào? Là rất không tồi. Bạch Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp. Tranh vẽ của Chiba Hotaru xác thực là không tồi, kết cấu vô cùng tỉ mỉ. Bạch Phàm cái này cũng không phải là quá hiểu biết về nghệ thuật, nhưng cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Hotaru nhìn Bạch Phàm lại nói. Nhân loại thường tự coi rằng mình nhìn thấy gì thì nó là cái đó. Bất kể là thần minh, linh thể hay là địa ngục, đều nghĩ rằng đây là những thứ trong tưởng tượng. Bạch Phàm, tôi làm chuyên nghiên cứu về hội họa oán linh. Liệu có giống nhận thức oán linh mà anh biết không? Bạch Phàm gật gật đầu, là cũng rất gần đó. Bạch Phàm là người đã nhìn thấy những oán linh, tự nhiên nhìn ra được tranh vẽ về oán linh của Chiba Hotaru đã rất sát với thực tế. Tranh vẽ oán linh của Hotaru đều là những oán linh bình thường, nhưng như vậy cũng đã là đủ. Dù sao oán linh của nàng vẽ ra cũng không thể nào giống hệt những oán linh cỡ như là Bạch Phàm đã từng nhìn thấy ở trường Ocha, hay là những oán linh mà hắn đã thấy ở trên núi Goddo. Tôi đã từng nhìn thấy những vật đó, cho nên mới... Hotaru vừa muốn tiếp tục khuyên bảo, kết quả khuôn mặt của nàng lại tái nhợt, dường như nhớ lại những sự tình từ rất lâu. Trong tròng mắt của nàng cũng ảm đạm xuống, nàng thậm chí có chút muốn nôn ọe. Chị... Soko liền biết ngay phản ứng này là gì. Nàng nhanh chóng lấy cái túi nôn ở đằng sau xe lăn, đem mở ra, nhét vào trong tay của Hotaru. Ngay tức thì mà vỗ vỗ sau lưng của Hotaru, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhìn lên gương mặt trắng bệch của Hotaru, Bạch Phàm bây giờ mới hiểu ra, vừa rồi là cô gái lại lên cơn ốm yếu mệt mỏi. Nói thật là vì biểu hiện của Hotaru là vô cùng kiên cường, lại làm cho Bạch Phàm cũng không để ý đến thân thể của đối phương cũng không được tốt. Quả nhiên là một cô gái kỳ lạ. Lúc nói chuyện với nàng, Bạch Phàm cũng vô thức mà bỏ qua tình huống thân thể của nàng. Tiểu thư Hotaru, cô không sao chứ? Bạch Phàm hỏi. Không sao. Chiba Hotaru gật đầu, sau đó hít sâu mấy hơi, rồi mới khôi phục lại sắc mặt. Tôi không sao. Chiba Hotaru gật gật đầu, hít sâu mấy hơi mới khôi phục lại. Nàng vẫy tay với Soko, ý bảo là mình cũng không sao. Sau đó lại nhìn Bạch Phàm. Bạch Phàm, khả năng bây giờ anh chưa tin tôi, nhưng tôi có thể thật sự là trông thấy dị trạng trên người của anh. Hotaru nhìn sang Soko, liền gật đầu rồi nói. 12 năm trước, tôi và Soko cùng với cha mẹ lái xe đến vùng ngoại ô cắm trại. Sau đó xảy ra một sự cố giao thông. Tôi và muội muội được sự bảo vệ của mẹ liều chết cho nên còn sống được. Nói đến đây, Soko cũng bắt đầu lau nước mắt trên khóe mắt. Hai chân của chị gái tôi là xảy ra vấn đề từ lúc đó, đến bây giờ cũng không thể đứng lên được nữa. Không thể nghi ngờ, sự kiện đó là một màn vô cùng tàn nhẫn và máu tanh. Thi thể của cha mẹ cùng với mùi máu tươi gay mũi sộc lên, toàn thân đau đớn. Điều đó làm cho Hotaru và Soko cũng không bao giờ quên được ký ức kinh hoàng. Cũng kể từ đó, chúng tôi đã bắt đầu trông thấy những đồ vật mà bình thường cũng không thể thấy. Chiba Hotaru lau lau hốc mắt của mình. Đã từng gần tử vong như vậy, cho đến khi nàng thoát ra khỏi cái chết mới phát hiện mình cũng không còn giống như những người bình thường nữa. Có thể thấy được linh thể, loại chuyện như vậy nói ra ai có thể tin được. Linh thể có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ là trông vô cùng khủng bố. Tạo hình đáng sợ của chúng làm cho Hotaru và Soko nghĩ đến mà toàn thân run rẩy. Sống hay chết thường chỉ cách nhau có một đường chỉ. Chỉ cần vươn tay ra, dường như có thể với sang một thế giới khác. Lúc đó, gia đình nhà Tokishima đã thu nàng lại để nuôi dưỡng. Trong quá trình được nuôi dưỡng này, em gái Soko muốn đi học, còn Hotaru đi lại cũng bất tiện, cho nên mới tìm nơi khác để ký thác những ám ảnh tâm linh của mình. Đó chính là vẽ tranh, đem thế giới mình nhìn thấy trong mắt vẽ ra, đem ranh giới giữa sống và chết vẽ lại. Soko vẽ ra thứ không phải là người bình thường có thể vẽ được, mà là nàng vẽ ra nội tâm của nàng. Nương theo tuổi tác càng ngày càng lớn lên, Hotaru và Soko dần dần rời khỏi gia tộc Tokishima. Thế nhưng mỗi một năm sẽ quay lại về thăm những người đã từng nuôi dưỡng mình. Ân tình của chú Tokishima, tôi và Soko vẫn chưa thể nào báo đáp được, nhưng ít nhất là mỗi một năm có thể gửi chi phiếu tiền. Chỉ có điều mỗi một lần đều bị chú gửi ngược lại. Hotaru có chút chua xót mà cười. Mà chính là nhờ có chú Tokishima và Nasito cùng với dì Tokishima, mọi người, hai chị em tôi mới có thể sống yên ổn đến bây giờ. Tôi nghĩ nếu như chúng tôi đã có năng lực nhìn thấu qua âm dương nhị giới, khẳng định là người ta cũng mong tôi có thể đi giúp những người khác. Trên thế giới này rốt cuộc là luôn luôn có những người tốt. Thì ra là như vậy. Nghe xong câu chuyện của Hotaru và Soko kể, Bạch Phàm bây giờ mới hiểu vì sao đối phương lại tận dụng năng lực kỳ lạ như vậy. Là vì khi còn bé, hai cô gái đã tiếp xúc với tử vong, hơn nữa cũng đã quen với tử vong. Vì vậy mới sinh ra năng lực giống như tử khí của hắn vậy. Quả nhiên thế giới này quá rộng lớn, cho nên cũng không thiếu những thứ kỳ lạ. Tôi và Soko thật sự là muốn giúp anh, Bạch Phàm, cho nên tôi mong rằng anh có thể nói cho chúng tôi biết. Bây giờ anh còn giữ con rối đó không? Nó không chừng là con rối đó mang lại sự tai họa cho anh. Bạch Phàm nghe đến đây thì cạn lời. Nếu như con rối Warui nghe thấy những lời này, đoán chừng sẽ nhảy bổ lên đầu của Hotaru mà đánh. Hơn nữa, đối phương cũng xuất phát là từ sự quan tâm đến mình. Mình cũng không cần bày ra tư thái xa lạ. Huống hồ, Hotaru và Soko để cho mình tin tưởng các nàng cũng đem sự việc nói hết ra. Bạch Phàm cũng cảm thấy không cần giấu giếm hai cô gái này nữa. Hắn trầm ngâm một hồi rồi mở miệng. Không phải là Warui có vấn đề đâu. Tiểu thư Hotaru, xin cứ yên tâm. Warui? Cả Soko và Hotaru có chút không kịp phản ứng lại. À, chính là con rối mà các cô nhìn thấy đó. Hiện tại nó là một thành viên trong nhà. À, cũng không phải là linh thể hay là ác linh như các cô nói. Yên tâm đi. Bạch Phàm giải thích. Bạch Phàm, anh nói là như là anh cũng có thể câu thông với linh thể. Ở một bên, Hotaru khó tin nói. Nàng cũng không có làm được loại chuyện như vậy. Dù sao, thiện linh thì đặc biệt là ít thấy. Đại bộ phận trên người của linh thể đều dính những oán niệm hoặc là chấp niệm. Hotaru cũng đã từng thử trao đổi qua với lại những linh thể, nhưng căn bản là không được. Đối với việc này, cô ta cũng chỉ có thể cùng với em gái lợi dụng hắc khí của mình và em gái, sau đó loại trừ những linh thể nọ. Cũng may hai người bọn họ cũng chưa từng gặp những oán linh tàn bạo hoặc là cường đại. Bằng không thì Bạch Phàm cũng biết ngay hắc khí trên người của các nàng cũng không thể nào tiêu diệt được những oán linh cao cấp nọ. Thấy khuôn mặt của chị em nhà Chiba đầy sự khó tin, Bạch Phàm cũng không có suy tư, trực tiếp giơ bàn tay của mình ra. Ở trong đó, một luồng khí lưu tối đen như mực từ từ lưu chuyển. Đây là... Đôi mắt đẹp của Hotaru trợn lên, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Bạch Phàm. Luồng khí đen này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng dường như chĩu xuống. Hơn nữa, nhìn luồng khí đen như vậy cũng rất giống như luồng khí lưu ở trên người của hai chị em. Nàng tựa hồ lại còn thấy một cái gì đó không đúng. Thế nhưng chỉ có thể là cụ thể, nàng cũng không biết. Cái này gọi là tử khí đó, Bạch Phàm giải thích. Tử khí? Soko kinh ngạc lầm bầm. Hai con người xinh đẹp của nàng cũng tràn đầy kinh ngạc. Bạch Phàm bắt đầu phô bày ra tử khí. Sau khi dung hợp qua với chú hỏa, Bạch Phàm cũng không sốt ruột mà từ từ kể lại cho hai người biết. Sau đó hắn thu tay lại nói, xem ra năng lực của chúng ta cũng không có khác nhau. Qua sự giải thích của hắn, hai cô gái cũng biết về tử khí trên người của hắn. Tử khí của hắn so với tử khí của hai cô gái thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ hai cô gái, tử khí đó chỉ là dạng bán thành phẩm. Là như vậy. Hotaru nhịn không được liếc nhìn Bạch Phàm. Tử khí trong tay của hắn rõ ràng là còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có tính công kích. So với tử khí của các nàng chỉ mang tính phòng vệ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy là chúng ta giống nhau. Soko rõ ràng chưa từng làm được như vậy, cho nên hai nàng có chút ngây ngốc. Nàng và chị gái của mình cũng phát giác được tử khí của Bạch Phàm là bất phàm. Vốn dĩ là cho rằng đối phương cần sự hỗ trợ của các nàng, không nghĩ tới Bạch Phàm lại là một lão đại, căn bản cũng không cần giúp đỡ. Tiếp theo, nội dung hắn mở miệng ra nói làm cho thế giới quan của hai nàng điên đảo, giống như là gặp quỷ. Bạch Phàm chỉ lạnh lùng nói, nếu như tiểu thư Hotaru không ngại, vậy có thể cho tôi xem chân của cô một chút. Không lẽ tử khí còn có công dụng trị liệu hay sao? Chiba Hotaru và Chiba Soko há hốc mồm, lời nói ra cũng trở nên khó khăn. Chương 162. Thấy hai chị em cũng không có phản ứng gì, ánh mắt đang ngây ngốc, Bạch Phàm ngẩng đầu hỏi, các cô có vấn đề sao? Ê, không sao. Hotaru lúc này mới dường như tỉnh lại ở trong mộng. Lời của nàng mặc dù nói như vậy, thế nhưng hai con người thông minh vẫn cứ lóe lên sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng biết người ta cũng có năng lực giống như hai chị em mình. Không đúng, thậm chí năng lực còn mạnh hơn cả hai chị em mình. Là tử khí còn có tác dụng trị liệu hay sao? Suy nghĩ đến đây, Hotaru nhịn không được quay lại nhìn Soko. Soko, giúp Pháp Sư Bạch. Nàng nói ra lời này đã thấy trên mặt của Bạch Phàm hiện lên sự cổ quái. Qua một lúc lâu sau, Bạch Phàm sắc mặt khôi phục lại sự lãnh đạm, âm thanh cũng trầm xuống. Đừng gọi tôi là Pháp Sư Bạch. Hotaru là một cô gái rất thông minh, nàng nhìn ra Bạch Phàm cũng không thích cái tên gọi này. Vì vậy nàng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lại gọi là Bạch tiền bối. Nghe xong như vậy, Bạch Phàm lại cúi đầu nhìn xuống hai chân của nàng. Soko đem đỡ Hotaru từ trên xe lăn ra ghế salon. Có lẽ một mực là vì ngồi mãi một chỗ, cho nên Hotaru luôn luôn mặc váy. Điều này cũng vừa vặn, dễ dàng cho Bạch Phàm hoạt động. Dù sao, nếu như Hotaru mặc quần jean thì nhất định hắn còn phải cởi quần của nàng ra để xem. Bạch Phàm lắc đầu, đưa tay vén váy của nàng lên. Hotaru cảm giác tim có chút đập mạnh. Sau đó, nàng vén váy lên đến khi chuẩn bị chạm đến quần lót. Bạch Phàm dứt khoát giữ váy nàng lại, không cần phải kéo cao như vậy. Bất quá hắn cũng không muốn nghĩ. Thời điểm kéo váy lên đến đùi, động tác dừng lại. Bạch Phàm giật mình, không nghĩ đến cô gái ngồi ở trên xe lăn đã nhiều năm như vậy mà cái chân vẫn còn đẹp như thế. Chân của Hotaru, cơ bắp mặc dù đã héo rút đến tận xương nhưng làn da vô cùng tinh tế. Đôi chân mặc dù nhìn có chút hơi yếu ớt, cùng với tướng mạo của nàng cũng không có cân xứng. Ở trên đôi chân, Bạch Phàm nhìn ra có từng luồng khí lưu nhàn nhạt đang quanh quẩn. Đôi chân này đã tiếp cận đến trạng thái tử vong. Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng, ngón tay của hắn vô cùng linh hoạt điểm mạnh qua những dấu vết ở trên chân. Hotaru tuy rằng khuôn mặt tràn đầy xấu hổ đỏ bừng nhưng cũng không có làm chậm lại động tác của hắn. Dù sao, chân của nàng đã nhiều năm như vậy, Bạch Phàm cũng chẳng thể nào giở trò được. Nàng miễn cưỡng hít sâu một hơi. Soko thì nháy mắt một cái, tò mò nhìn động tác của Bạch Phàm, trong lòng đầy mong đợi. Động tác của Bạch Phàm chuyên nghiệp như vậy, nó không chừng có thể chữa được đôi chân cho chị gái của mình. Chị gái mình đã ngồi xe lăn gần 10 năm, nhưng tử khí là một loại năng lực vô cùng siêu phàm. Dùng cách bình thường thì cũng chẳng thể nào đo lường được. Nếu như có thể chữa được đôi chân cho chị gái mà nói. Soko im lặng nhìn thoáng qua Bạch Phàm, ánh mắt lập lòe, âm thanh lẩm bẩm. Này, tướng mạo của tỷ phu này cũng không tệ. Bạch Phàm ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, nhìn nàng. Cô nói cái gì vậy? À, không có gì, không có gì. Chiba Soko há hốc cả mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao hắn lại có thể nghe được? Bạch Phàm thu hồi lại ánh mắt, nhìn vào đôi chân của Hotaru. Cũng không có do dự, tử khí quanh quẩn giữa năm đầu ngón tay, chậm rãi ấn mạnh vào hai chân của nàng. Là tử khí trị liệu. Tử khí nhẹ nhẹ rót vào chân của Hotaru. Bạch Phàm tiếp tục đẩy tử khí mạnh hơn, sau đó nhìn Hotaru nói. Tiểu thư Hotaru, cô có cảm giác thế nào? Có cảm giác như là bị bỏng. Hotaru không chắc chắn mở miệng nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kinh ngạc. Vậy mà mình lại có cảm giác bỏng rát. Nàng từ khi ngồi xe lăn, hai chân của nàng đã không còn cảm giác gì nữa. Ấy vậy mà hôm nay, quả thật là việc không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi tử khí vừa rót vào, Hotaru dường như thấy hai chân của mình nổi lên từng trận ấm áp. Nguyên bản, dây thần kinh kia dưới sự tác động của tử khí đang từ từ khôi phục lại. Nàng cảm giác như là mới được sinh ra. Là Bạch tiền bối, anh làm sao có thể? Thời điểm Hotaru đang muốn hỏi, Bạch Phàm lại lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy đâu. Hắn tin tưởng thấy được tử khí có thể trị liệu được, nhưng loại trị liệu này dường như đang dần dần bão hòa. Đến một trình độ nào đó, hai chân của Hotaru cũng không thể nào hấp thu được nhiều tử khí nữa. Nếu như có thể so sánh tử khí và đồ ăn, hai chân của Hotaru giống như là một người đói khát. Thế nhưng, sau khi ăn no thì còn cần phải tiêu hóa những tử khí này. Đây gọi là quá trình bão hòa, hai chân của đối phương cũng không thể tiếp thu tử khí được nữa. Biết được điểm này, Bạch Phàm ngẩng đầu nói. Hiện tại thế nào rồi? Bây giờ ấm hơn. Hotaru vô cùng nhu thuận, nàng nhìn Bạch Phàm ánh mắt ấm ánh, có cảm giác như là Bạch Phàm là bác sĩ trong của mình vậy. Cô thử xem một chút, có thể nhấc chân lên không? Bạch Phàm đưa tay nói, Hotaru gật đầu cắn môi. Nàng cố gắng, hai chân cảm thấy có thể nhấc lên khỏi mặt đất độ vài 3 cm. Cái này cũng là bất khả tư nghị thôi. Ở một bên, Chiba Soko cũng há hốc miệng. Nàng nhìn thấy chị gái của mình đang cố gắng nhấc chân lên, mà không cần phải vặn vẹo cái eo nữa. Điều này cũng chứng minh cần phải rèn luyện thì mới khôi phục lại, để cho chị gái của mình có thể tự đi bộ được. Soko có chút khó chịu, nhưng sự thật là như vậy. Này, anh thật là lợi hại. Soko nhìn Bạch Phàm, nói có chút lắp bắp. Ai có thể ngờ đến, các nàng một mực đi tìm hết thầy này thuốc nọ, vậy mà cũng không giúp được gì. Ấy thế mà người thanh niên ở trước mắt lại dùng tử khí để chữa trị. Đây chỉ là ban đầu thôi, muốn hoàn toàn khôi phục là phải cần thời gian đâu. Bạch Phàm cũng không vì sự kinh ngạc của hai cô gái này mà dao động gì cả. Hắn đứng lên, ngữ khí không thay đổi. Hôm nay cứ như vậy đi, lấy giấy bút cho tôi. Giấy bút? Soko chớp chớp mắt. Bạch Phàm nhìn thoáng qua Soko rồi nói. Ghi cách liên lạc của tôi lại, không phải ngày nào tôi cũng có thể chạy đến đây được. À vâng. Soko như vừa tỉnh lại từ trong mộng, lập tức chạy tới lấy giấy bút. Bạch Phàm trầm mặc lắc đầu. Hotaru khôn khéo như thế nào, tại sao em gái Soko lại ngây ngốc như vậy? Thật sự là cảm ơn anh. Là Bạch tiền bối. Hotaru ngồi ở trên sofa, cúi người với Bạch Phàm. Nàng nói, Bạch tiền bối, Nếu như có thể cho tôi gửi thù lao. Hotaru là một cô gái vô cùng tinh tế, sẽ không thể nào mà để cho người ta giúp đỡ mình không được. Xác thực là sẽ nói đến chuyện thù lao. Bạch Phàm gật đầu. Hotaru với tư cách đều là người đã thu nhập được rất nhiều, là một họa sĩ đang rất nổi tiếng. Cho nên chắc chắn nàng cũng có rất nhiều tiền. Có nhiều tiền thì mới có thể mở một cái triển lãm lớn như vậy ở Tokyo được. Mở triển lãm tranh ở đây đều được gọi là những họa sĩ. Hotaru thậm chí còn có được những giấy phép cao cấp chứng minh là tiền tài của các nàng rất dư giả. Đổi lại mà nói, Hotaru được coi là một phú bà. Ấy thế nhưng... Được rồi, nhưng tôi hy vọng cô có thể phụ đạo em gái tôi ở trên phương diện mỹ thuật. Bạch Phàm bình tĩnh mở miệng nói, lấy của người ta chi bằng là để người ta chịu ơn mình. Bạch Phàm cũng không muốn thấy Bạch Mỹ là thi trượt mà được cơ hội học tập như vậy, chi bằng để tốt một chút. Bạch Mỹ trên phương diện mỹ thuật có đam mê, Bạch Phàm với tư cách là anh trai cho nên cũng muốn giúp cho nó một chút. Người ta nói huynh trưởng như cha, Bạch Phàm để cho em gái của mình đi học tập ở chỗ Hotaru còn hơn là đến mấy cái lò học đào tạo trả đâu vào đâu. Trên thực tế, ngay từ khi quyết định trị liệu, Bạch Phàm cũng đã tính toán như vậy. Có một số tri thức còn hơn cả tiền tài. Vốn dĩ Hotaru chuẩn bị trả thù lao mà ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ đến Bạch Phàm lại nói ra như vậy. Hotaru lén lút liếc nhìn Bạch Phàm, cũng không nghĩ đến Bạch tiền bối lại là một ca ca tốt như vậy. Hotaru mới gật đầu, nếu như Bạch tiền bối đã nói như vậy, tôi sẽ đem hết khả năng của mình để dạy em gái của anh về phương diện hội họa. Sẽ bắt đầu từ ngày mai, anh cứ bảo cô ấy đến đây tìm tôi, không có vấn đề gì chứ? Ấy, được rồi, phiền toái, cô cứ nghiêm khắc một chút. Bạch Phàm cầm giấy bút của Soko, sau đó đem phương thức liên lạc của mình ghi lại. Phiền Hotaru tiểu thư, cứ cách 2 ngày đến nhà tôi một lần. Nhớ rõ, bình thường cũng phải luyện tập vật lý trị liệu đó. Tôi biết. Hotaru trịnh trọng cất kỹ tờ giấy. Bạch Phàm thời điểm muốn đứng dậy liền vội vàng nói, Tôi tiễn anh. Không cần, đằng nào cô đi lại cũng bất tiện. Sau khi để lại lời này, Bạch Phàm mở cửa phòng khách cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ở bên kia, Soko nhìn bóng lưng của Bạch Phàm dứt khoát rời đi cũng không có quay đầu lại. Này, em cảm giác như là Bạch tiền bối là rất đẹp trai đó. Ấy, không chỉ có tướng mạo đâu mà còn rất biết quan tâm người khác. Hotaru nhớ lại yêu cầu vừa rồi của Bạch Phàm, lại vuốt ve đôi chân của mình, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng mà nói lập lòe, vị Bạch Phàm này quả thật là một người tốt. Lúc này ở nhà họ Bạch. Này, ngày mai em có thể theo Chiba đi học vẽ tranh sao? Bạch Mỹ nghe xong lời Bạch Phàm nói không nhịn được mà trợn mắt, nàng không nghĩ đến mình lại gặp may mắn như vậy. Bạch Phàm gật đầu, anh đã thỏa hiệp với người ta rồi, từ ngày mai em trực tiếp đến phòng tranh tìm tiểu thư Hotaru. Bạch Mỹ nhìn Bạch Phàm ánh mắt đầy quái dị, qua rất lâu mới không yên tâm mà nói, này anh trai, liệu có phải là anh đã đem toàn bộ tiền của chúng ta? Bạch Phàm kỳ quái nhìn em gái một cái, tựa hồ muốn hỏi tại sao nàng lại hỏi như thế. Đây dù gì cũng là đại sư Chiba đó, là người lưu truyền huyền thoại về nghệ thuật mỹ thuật ở trên internet. Này, có rất nhiều nhà giàu có muốn gửi con của mình cho, một giờ học phải đến 800 vạn yên đó. Ai, còn có chuyện như vậy sao? Nhớ lại khuôn mặt bình tĩnh của Hotaru cũng không có biểu lộ kiêu căng của người giàu có, Bạch Phàm trong lòng khẽ động, cô gái này quả nhiên cũng rất là lợi hại. Đúng vậy, nhưng thậm chí là đại sư Chiba còn cự tuyệt, nàng nói học hành còn chưa đến nơi đến chốn cho nên không muốn chỉ dạy người khác. Bạch Mỹ càng lúc càng thấp thỏm, nàng sợ Bạch Phàm liệu có phải đang nói đùa hay không. Nếu như ngày mai tìm đến đại sư Chiba mà đuổi mình đi thì biết làm sao. Bạch Phàm cũng không có nói với Bạch Mỹ mình đã có hơn 1.000 vạn, hắn chỉ lắc lắc đầu. Em yên tâm, anh đã thỏa thuận với người ta rồi. Từ mai em cứ đến tìm tiểu thư Hotaru, khẳng định là cô sẽ dạy em vẽ tranh đó. Được rồi, vậy em sẽ như vậy bao lâu? Bạch Mỹ nhìn Bạch Phàm, Bạch Phàm lắc lắc đầu, không biết. Để xem tiểu thư Hotaru giữ em lại bao lâu. Bạch Mỹ lại hỏi, vậy bao giờ? Bạch Phàm nghiêm khắc, cũng không biết, ngày mai đi sớm một chút đi. Bạch Mỹ trợn hai mắt, lão ca của mình tại sao lại tự tin như vậy? Trong lòng có dự cảm càng ngày càng bất thường, làm cho Bạch Mỹ thấy không có thích hợp. Bảo em đi thì em đi đi, đừng có nói nhiều lời như vậy chứ. Không lẽ em không muốn đi theo tiểu thư Hotaru để học tập hay sao? Không, là đại sư Chiba là thần tượng của em đó. Từ khi cô xuất đạo 3 năm trước, sau đó đi học ở bên châu Âu, mở triển lãm tranh ở bên đó, cô ấy vẫn luôn là idol của em đó. Bạch Mỹ thoáng cái liền tỉnh táo lại tinh thần. Vậy ngày mai cố gắng mà học tập một chút, đừng có phụ lòng của anh đó. Bạch Phàm ngắt lời. Nguyên bản Bạch Mỹ vẫn còn không nhịn được mà rụt rụt đầu. Ở trước mắt của Bạch Phàm, nàng vẫn luôn là một cô em gái bé bỏng, căn bản cũng không thể nào lớn lên được. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Bạch Phàm cũng mỉm cười. Cái này chẳng phải chỉ là thêm một chút phiền phức cho Hotaru hay sao? Thế nhưng Bạch Phàm lại lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, mình vẫn luôn có một cô em gái, nên làm gì thì cũng phải làm thật tốt cho người nhà mình. Huống hồ Bạch Phàm cũng không có khả năng quản Bạch Mỹ quá nhiều, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Sự tình ở cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu nhất định cũng phải giải quyết. Bạch Phàm đem ánh mắt nhìn ra xa xăm. Chương 163. Sau khi về đến nhà ăn một bữa cơm do vị Lai nấu, Bạch Phàm cũng cảm tạ ơn vị Lai nhiều lần. Hơn nữa đồng ý chỉ cần vị Lai có yêu cầu gì, hắn nhất định đều sẽ giải quyết. Chỉ có điều vị Lai chỉ cười thần bí rồi đi. Bạch Phàm đưa vị Lai đến nhà ga rồi quay về nhà, cũng không có sự tình gì kỳ quái. Điều này làm cho Bạch Phàm khẳng định là mấy cô học sinh sinh viên đều thích gây chuyện như vậy. Hắn từ khi mở ra trang internet mạng xã hội đô thị quái đản mà nói, cũng gặp rất nhiều sự kỳ quái. Rửa mặt đánh răng xong, hắn leo lên giường nghỉ ngơi, ngày mai còn việc phải làm. Ngày hôm sau, Bạch Phàm theo thói quen dậy sớm tập thể dục. Xong xuôi, hắn gọi điện cho bọn Vũ học trưởng. Âm thanh của Vũ học trưởng cung kính. Bạch đại ca, bảo các người tìm Nakamura Tateta, thế nào? Đã qua 1-2 tuần lễ rồi đó. Bạch Phàm dứt khoát hỏi. Nakamura. Vừa nghe đến cái tên này, Vũ học trưởng như là bị sét đánh, hắn tự hồ lắp bắp, âm thanh cũng sợ hãi. Bạch Phàm nghe ra được sự sợ hãi của Vũ học trưởng. Sao vậy? Bạch đại ca, sự tình của Nakamura đã không ai dám điều tra nữa, bởi vì thật sự là rất đáng sợ đó. Vũ học trưởng ở bên kia lắp bắp cả buổi không nói ra lời, xem ra trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng được. Bạch Phàm bình tĩnh. Cậu ở chỗ nào? Tôi lập tức đến xem. Bạch đại ca. Này, vậy cậu nghĩ Nakamura đáng sợ hơn hay là tôi đáng sợ hơn? Cảm nhận được sự do dự của Vũ học trưởng, Bạch Phàm hỏi ngược lại. Vũ học trưởng vô thức nhớ lại bộ dáng của Bạch Phàm lúc đánh bọn chúng, lúc này mới lắp bắp. Vậy tôi cùng với bọn Surento đợi đại ca ở quán cà phê nhé. Được rồi, đợi tôi tới. Đầu dây bên kia, Bạch Phàm lãnh đạm cúp điện thoại xong. Điều này làm cho bọn Vũ học trưởng có chút tò mò nhìn nhau. Này, vừa rồi hắn còn nói chuyện với bọn HCB. Không nghĩ đến, không biết là Vũ học trưởng nói chuyện với ai. Nhưng thật không ngờ, vẻ mặt của Vũ học trưởng buồn rười rượi, quay sang nói với bọn HCB. Không ổn rồi, Đại Ma Vương đã về đó. Đại Ma Vương, lần này không chỉ là Vũ học trưởng sửng sốt, ngay cả HCB cũng trợn mắt. Đại Ma Vương, này, là Bạch Phàm Đại Ma Vương sao? Ấy, còn có thể là ai được? Vậy là có một đám du côn liền hít một hơi khí lạnh. Bạch Phàm, đây không phải là Đại Ma Vương của khu này đã về hay sao? Bọn đầu gấu của trường cấp 3 Kim Cát cùng với bọn Vũ học trưởng, thời gian vừa rồi sống cũng không tệ, nguyên nhân cũng là vì Bạch Phàm. Nhưng mặc kệ, bất kể là ai, dù là ở trường Kim Cát hay là ở đây, thì đều đoán chừng đều phải cúi đầu khi gặp Bạch Phàm. Mấy người vẻ mặt buồn rười rượi trong lúc nhất thời giống như là tận thế. Đúng vậy, Nakamura dù có đáng sợ như thế nào cũng không thể nào đáng sợ hơn được Bạch Đại Ma Vương. Thế nhưng cũng không ai dám chạy trốn cả, chứ nếu như để cho Bạch Đại Ma Vương mà biết bọn họ có tên muốn chuồn đi thì chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao. Qua chừng 15 phút sau, Bạch Phàm bước vào trong quán cà phê. Hắn thấy ở đây cũng rất náo nhiệt, không chỉ có bọn Vũ học trưởng và bọn Yukari, ở bên kia còn có cả bọn Hasebe, bọn Chin San cũng đều đang ở đây. Bạch Phàm ngồi xuống gọi một ly cà phê, sau đó ngẩng mặt lên. Anh em, đã lâu không gặp. Bọn Yoshida đã nhuộm tóc lại. Bạch Phàm nhìn xem, tư thái cũng ngoan ngoãn, nhưng khuôn mặt của hắn lạnh lùng, có vẻ như không hợp, là khẳng định sẽ đánh người. Chỉ có điều mấy người này nhìn hắn sắc mặt có chút cổ quái. Bạch đại ca. Đem phương thức liên lạc của Nakamura Tateta hoặc là địa chỉ gia đình nói cho tôi biết. Bây giờ còn thời gian, tôi có thể đi tìm. Bạch Phàm cắt lời. Bọn Yoshida kia nhút một ngụm nước bọt, sắc mặt khó xử. Bạch đại ca, em nghĩ là đại ca không tìm được Nakamura đâu. Ở một bên, Vũ học trưởng cũng nói. Đại ca Nakamura đã chết 4 ngày rồi, hơn nữa là chết... dù sao cũng đã lên báo đâu, đại ca không biết hay sao. Đã chết 4 ngày, tin tức đã lên báo. Việc này quả thật là Bạch Phàm cũng không biết. Hắn mới từ huyện Ibaraki về, tự nhiên cũng không thể nào biết tin tức. Hơn nữa, tin tức lại còn lên báo, vậy khẳng định là tương đối nghiêm trọng. Bạch Phàm nhìn qua Hasebe, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Hasebe liền run rẩy buông chén cà phê xuống. Ê Bạch đại ca, chuyện đó rất khủng bố đó. Này, em nói thật lòng là em không muốn dính vào đâu. À, ngươi xem, là muốn dính vào chuyện đó hay là muốn dính vào ta? Bạch Phàm hỏi ngược lại. Không, em không muốn dính vào đại ca, để em nói. Hasebe ho khan. Đoạn thời gian trước, chúng em theo lệnh của đại ca đi tìm Nakamura Tateta. Trên thực tế, trong thời gian đại ca xin nghỉ, có anh em của trường Kim Cát đã phát hiện ra Nakamura Tateta là một người từ ngoài đến Tokyo học, là sống trong một căn hộ nhỏ. Sắc mặt của Wasabi lộ ra sợ hãi. Một hồi, hắn lắp bắp rồi tiếp tục mở miệng. Nguyên lai, không biết là đã chết từ bao giờ, đến lúc anh em tìm thấy thì tử trạng là vô cùng khủng bố đó đại ca. Hắn liên tục nhấn mạnh để cho Bạch Phàm biết rõ tình hình. Nghe nói là thời điểm Nakamura chết, lớp da căng phồng lên, sau lưng bị phá ra một cái lỗ to lắm, ở bên trong trống rỗng. Đại ca có biết không? Bên trong là một lớp da trống trơn nữa. Hasebe vừa nói vừa có biểu hiện nôn ọe, dường như nghĩ đến điều gì kinh khủng lắm. Dường như là nguyên si một người bị lột da ra đó, sau đó là nhét các thứ vào bên trong. Đại ca, cảnh sát cũng không có đem chân tướng này ra công bố. Này, là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng mới báo cho chúng em nữa. Vũ học trưởng chen vào. Ở đây chúng em còn có cả ảnh chụp, là chụp trộm nó. Nhưng mà thật sự là quá đáng sợ, cho nên em vẫn muốn xóa đi. Là lôi móc thịt lột da ra, sau đó nhét vào cái gì? Không lẽ nhét vào lại chính là manơ canh? Bạch Phàm suy tư. Lập tức Bạch Phàm nghĩ đến sự tình mà Sensuki và Nasiko đã từng nói về cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Những người nằm mơ thấy những người giấy, những mannequin dần dần đuổi theo, âm thanh mơ hồ vang lên. Bạch Phàm vô thức lẩm bẩm. Vậy lớp da này liệu có phải là liên quan đến hay không? Lúc này, sự tình về Nakamura Tateta làm cho Bạch Phàm cảm thấy là sự việc không còn đơn giản, đã đến mức chết người mà tử trạng lại khủng khiếp như vậy. Không chừng là trước khi Nakamura chết cũng có dấu hiệu liên quan. Vừa suy nghĩ, Bạch Phàm ngẩng đầu lên. Đưa ta xem ảnh chụp. Wasabe tự nhiên là cũng không có dám trái lời, đưa điện thoại di động mở khóa, mở ra một tấm hình, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn, thiếu chút nữa muốn nôn ra. Bên kia, bọn Vũ học trưởng và Yoshida sắc mặt cũng tái mét. Vốn dĩ bọn họ không tin trên thế giới này có ma quỷ, thế nhưng tử trạng của Nakamura Tateta chết làm cho bọn chúng không thể không tin. Vừa mới nhìn tấm hình này Tất cả đám đầu gấu du côn hàng ngày đều dữ tợn như thế mà bây giờ cúi đầu xuống nôn ọe. Bọn chúng cũng đang tò mò biểu hiện của Bạch Phàm. Bọn Vũ học trưởng bưng chén cà phê len lén nhấp một ngụm cho đỡ đắng mồm, rồi liếc mắt nhìn Bạch Phàm. Bạch Phàm cũng không quan tâm đến ánh mắt của bọn chúng, cũng với tay cầm điện thoại mà xem. Đây là một tấm ảnh chụp cũng không được nét cho lắm, bởi vì hoàn cảnh xung quanh tối om om, điện thoại cũng không bắt được tiêu điểm. Ở giữa tấm ảnh có một người, không đúng, mà nghiêm chỉnh mà nói phải là một tấm da người, một tấm da người căng phồng. Tấm da người này là trực tiếp lột từ trên một thân thể người xuống bằng một thủ pháp giải phẫu rất tinh vi, dường như không hề có tổn thương nào cả, thậm chí còn giữ lại không ít tóc màu đen vẫn còn nguyên vẹn. Vừa nhìn Bạch Phàm đã có ảo giác, nếu như có một người khoác tấm da này vào thì hoàn toàn có thể ngụy tạo thành Nakamura Tateta lại, bởi vì tấm da này được lột đi quá là hoàn hảo. Bạch Phàm nhìn lên, ở đằng sau của tấm da dường như vẫn còn dính một lớp mỡ màu vàng, làm cho người ta cảm giác như có một vật gì đó từ bên trong tấm da này bò ra. Tấm da này bị treo giữa phòng, trong phòng tối đen như mực, hốc mắt tối om om đang nhìn thẳng vào màn ảnh. Tấm da nhìn vô cùng quỷ dị khủng bố, hơn nữa còn có máu tanh, làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Bạch Phàm trong vô thức tập trung tinh thần, hắn ngẩng lên nhìn bọn Vũ học trưởng. Này, các người nhìn ta làm gì vậy? Thấy Bạch Phàm bộ dáng lạnh lùng như vậy, bọn Vũ học trưởng cố gắng lấy gan. Bạch đại ca, anh có thể cho chúng em xem ảnh chụp vừa rồi. Bạch Phàm thời điểm xem tấm ảnh sắc mặt vẫn như nước, nhìn qua giống như đang suy tư, trên mặt nguội lạnh, không nhìn ra cảm giác sợ hãi gì. Cái này làm cho bọn Vũ học trưởng kỳ quái, không lẽ là Hasabe đã chụp ảnh sai? Tấm ảnh cho Bạch Phàm xem không phải là tấm ảnh tấm da người nọ. Được rồi, tùy các ngươi. Bạch Phàm cũng chẳng để ý, đưa điện thoại cho bọn họ, sau đó liên tục là tiếng nôn ọe. Bọn Vũ học trưởng sắc mặt tái mét. Này, các vị khách, là cà phê không hợp khẩu vị, có vấn đề gì sao? Chủ tiệm có chút thấy tò mò, lễ phép hỏi. Mấy khách hàng xảy ra chuyện đang nôn ọe trong tiệm của hắn, khẳng định có lẽ là bị ảnh hưởng bởi thực phẩm. Không có chuyện gì đâu. Chủ tiệm, chúng tôi xin lỗi. Vũ học trưởng vội vàng tắt điện thoại di động đi. Đừng nói đến cả bọn họ cũng không thể chịu nổi hình ảnh khủng bố đó. Cho nên vừa rồi biểu hiện của Bạch Phàm quả nhiên là Bạch Đại Ma Vương. Ở bên ngoài có tin đồn Bạch Đại Ma Vương đã từng dùng tay không xé xác người. Có lẽ tin đồn này là thật. Được rồi, ta còn có việc phải làm ở đây. Các người đi trước đi. Nhớ rõ tính tiền cho ta đó. Bạch Phàm cũng không quan tâm bọn này nữa, liền đem cà phê uống cạn sạch, sau đó lưu lại một tờ giấy cho bọn Vũ học trưởng, rồi quay người đẩy cửa đi. Bọn Vũ học trưởng, bọn Hasabe, Yoshida và Chin-san, bốn người nhìn nhau thở dài một hơi. Cuối cùng, Bạch Đại Ma Vương cũng rời đi. Hắn đi là được, mấy ly cà phê có mà thanh toán thoải mái. Này này, Bạch đại ca, tựa hồ vẫn còn muốn điều tra chuyện này đó. Chin-san nhịn không được thì thào. Này, có đôi khi tôi cảm thấy Bạch đại ca không giống như người bình thường đó. Vũ học trưởng lắp bắp. Ê, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta đâu. Ê, tốt nhất là đừng có dính vào. Hiển nhiên là nghĩ đến tử trạng vô cùng kinh khủng của Nakamura, cho nên Hasabe toàn thân phát run, cũng không uống cà phê nổi nữa. Một người làm sao lại chết bộ dáng kinh khủng đến như vậy? Cái này cũng loại trừ khả năng tự sát, nhưng nếu như là giết người, vậy thì chẳng phải là giết người không gớm tay hay sao? Căn cứ như chủ nhà mà Nakamura thuê đã nói, Nakamura thuê nhà đã mấy ngày không ra khỏi nhà. Có bạn học đi đến tìm hắn, cho nên chủ nhà mới nghĩ đến muốn đi thu tiền thuê nhà của Nakamura. Không nghĩ tới vừa mở cửa nhìn thấy tự trạng khủng khiếp như vậy. Vũ học trưởng lắc lắc đầu. Mấy người hàn huyên vài câu, sau đó ai về nhà nấy. Bạch Phàm ở bên kia đã ngồi tàu điện đến khu vực của Vĩ Cao Sơn. Nghe nói chỉ cần 12 giờ đêm, đi vào nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu, tiếp theo viết tên của mình cùng với một người mình yêu thương lên bức tường, hai người vĩnh viễn trở thành bạn tốt. Nếu như là hai người yêu nhau thì sẽ được chúc phúc. Bạch Phàm nhìn xem tin tức hiện lên ở trên mạng internet trong điện thoại di động, nhíu mày. Tin tức quái dị này không biết đã bắt đầu lưu truyền từ đâu, từ bao giờ. Hơn nữa, tin tức vì sao lại nhắc đến nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu? Ở bên trong này khẳng định là có một trung đẳng oán linh, hoặc sắp sửa là có một oán linh chuyển cấp. Coi như là những lời đồn kia chỉ là lời đồn, thế nhưng những sự kiện máu tanh này là thật, đã diễn ra, đã có người trải qua. Nếu như mình đoán không sai, Bạch Phàm một đường đi vào, vừa nghĩ. Rất nhanh, hắn liếc qua một tin tức trên điện thoại di động. Yamaguchi, Yoshisuke và Tanaka Takashi đã chọn địa điểm thăm dò tâm linh là hình ảnh vô cùng khủng bố diễn ra ở bên trong nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Bạch Phàm gãi gãi đầu, giật mình. Còn mẹ nó chứ, lại là hai cái con hàng này. Đây chẳng phải chính là hai chủ của diễn đàn linh dị lần trước ở trường Ocha hay sao? Còn mẹ nó chứ, hai cái tên này quả nhiên là mũi cũng thính lắm, còn chưa biết sợ từ lần trước hay sao? Hết chương 164, hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.